Phong Thần Châu, chương 2402, đây mới thật sự là luồng khí cửu linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cảnh giới sinh tử nhị kiếp thì có thể tùy ý chém giết. Chọc giận Tần Ninh, không phải là tông môn của bọn họ sẽ bị tiêu diệt sao? Người này chính là ma đầu, tuyệt đối không thể chọc vào. Bên kia, Tần Ninh đã rời đi từ lâu, mấy người còn dư lại, Tần Ninh cũng không quan tâm nữa, hắn giết người nhưng không khoe khoang, đồng thời cũng không sợ bị người khác nhìn thấy. Lúc này, Tần Ninh rời khỏi khoảng thiên địa mờ mịt ấy, nhìn ra xung quanh, kiếm u khô kêu gào ngày càng mãnh liệt, Tần Ninh có thể cảm nhận được bạn cũ đang nhớ nhung mình, để lỡ mất một thời gian, nhưng giờ cũng đã tới rồi. Tần Ninh khẽ lẩm bẩm, bước chân ra, hướng về một phía, tiếp tục đi về phía trước, trên con đường tiến về phía trước, Tần Ninh cảm nhận được từng đạo năng lượng đang ngưng tụ trong cơ thể mình. Lúc này đây, nguyên thạch cửu linh đang trú đóng bên trong Phong Thần Châu, luồng khí cửu linh ngưng tụ liên tục bên trong thân thể Tần Ninh, đây mới thật sự là luồng khí cửu linh. Trong cơ thể Tần Ninh đã quy tập được 7 luồng linh khí không thuộc tính có thể biến đổi thành các loại máu kim, mộc, thủy, hỏa, lôi, điện, 7 linh khí có thuộc tính lớn, chỉ điểm này thôi, người ngoài đã không thể nào làm được. Nguyên thạch cửu linh cuồn cuộn hội tụ không ngừng đến 7 loại linh khí trong cơ thể Tần Ninh, giúp hắn đánh rơi căn cơ thực sự. Cùng lúc này, trong đầu Tần Ninh vẫn suy nghĩ đến con đường nên đi tiếp theo. Hiện tại hắn đã ngưng tụ được 7 loại linh khí, sau này chỉ còn thiếu năng lượng 2 thuộc tính nữa thôi. Linh khí thuộc tính thổ và linh khí thuộc tính phong. Linh khí thuộc tính thổ thích hợp nhất cho phòng ngự, mà linh khí thuộc tính phong lại thích hợp với công kích và tốc độ. Cứ mãi cân nhắc, Tần Ninh chuẩn bị tu hành linh khí thuộc tính phong trước. Linh khí thuộc tính phong thích hợp để tu hành cảnh giới sinh tử hiện nay chỉ có pháp quyết. Pháp quyết thích hợp với võ giả tu hành linh cảnh niết bàn, cảnh giới sinh tử cùng với cảnh giới 2 tầng âm dương, chủ yếu chia làm cấp thấp, cấp trung và cấp cao, phân chia cũng không rõ. Đây cũng là vì 3 cảnh giới lớn này thích hợp để võ giả thăm dò vấn đề của bản thân mình hơn. Năng lượng này cũng không phải do ngoại lực tác động mà do võ giả tự mình lĩnh ngộ, đạt đến độ lột xác, cho nên pháp quyết phân chia cao thấp cũng không quá rõ ràng. Sự phân chia mạnh yếu của võ quyết là sự tổ hợp năng lượng và sự mạnh yếu lúc vận dụng. Cách chương